Điện hạ, thần biết sai rồi. Chương 14, góc truyện audio.com. Lâm San theo hướng đám người kia, một đường chạy đến đại điện, nhất thời bị tình cảnh đó làm kinh hoàng. Ôi chao, thái tử có khác, hệt như lãnh đạo đích thân tới. Quan viên lớn nhỏ hết thảy xếp hàng hoan nghênh, vẻ mặt kích động, ánh mắt kính ngưỡng, còn thiếu điều không hô khẩu hiệu. Lâm San vừa thấy trên điện hoàng đế rồi đến hoàng tử tất cả đều đông đủ. Đại thần trong triều hết thảy đều hiện diện, đông đúc như vậy thật sự không thích hợp cho người có thân phận thấp bé như nàng xuất hiện bèn nấp trong một góc sáng sủa. Xen lẫn trong một đám người xem náo nhiệt, vì vào cung chưa lâu, thêm nữa thái tử đều thu hút mọi sự chú ý nên nàng đứng đó. Cơ bản sẽ không ai nhận ra, cả đám người đang chen lấn phía trước làm nàng chỉ thấy đầu người lúc nhúc. Không thấy thái tử, gì chứ, mị lực thái tử thực sự lớn vậy. Lâm San hiếu kỳ cực điểm, nhón chân, liều mạng chen ra trước nhìn. Ngay sau đó có tiếng truyền của thái giám, thỉnh thái tử lên điện. Trong đám người phát ra tiếng kinh hô, bắt đầu tiến về phía trước. Chỗ Lâm San thật vất vả chiếm cứ đã bị khuất, chỉ thấy trước mắt tất cả đều là đầu người. Đợi khi xôn xao qua đi, nhìn lại về phía đó chỉ thấy một người mặc khôi giáp, đưa lưng về phía bọn họ, đừng nói là mặt, thì em ngay cả là nam hay là nữ đều không rõ. Thái tử thật sự là anh minh thần võ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh hùng xuất thiếu niên, khí độ bất phàm, không hổ là có phong độ của một đại tướng, cả đám người đều khen ngợi quá đáng. Lâm San Diong, ta nói chỉ mới nhìn bóng dáng các ngươi đều có thể nhận xét được như vậy. Đâu cần biết người kia thực sự ra sao, ta muốn là thái tử, ta thật đau lòng. Đỗ Hạo ở trên đại điện, bỗng nhiên rùng mình, vì Đỗ Hạo hồi cung sớm hơn tin báo 2 ngày làm tiệc tẩy trần không thể lập tức cử hành. Đã diện kiến hoàng thượng, thông báo tiền phương, hơn nữa sau khi được ban thưởng, nghi thức nghênh đón đơn giản xem như đã xong. Đỗ Hạo cùng tùy quân rời đi, đám người chung quanh đại điện cũng giải tán, chỉ còn mỗi Lâm San còn đang buồn bực ở đàng kia. Náo nhiệt nửa ngày, ngay cả mặt thái tử đều không thấy, tốt xấu gì cũng cho ta nhìn mỹ nam đệ nhất kinh thành trong truyền thuyết. Không biết có bằng Liên Phong không? Nói đến Liên Phong, tên kia cũng thật là, lớn lên đẹp trai như vậy thì mang mặt nạ làm chi? Quá lãng phí mỹ mạo trời ban, nhưng không phải cơ quan chính phủ đều có bí mật nên cần chấp hành nhiệm vụ bí mật. Phòng trưng Liên Phong giống như đội trưởng đội phi hổ, phải giấu mặt thi hành mới được. Nghĩ thế, Lâm San bình thường lại, đi dạo một vòng trong cung, chuẩn bị về ăn cơm. Trên đường về, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc xa xa đang đứng nói chuyện cùng một đám người. Lâm San lập tức giật mình. Này, này không phải Liên Phong sao? Sao thương thế lành nhanh như vậy? Lập tức thần thanh khí sảng có thể đi dạo nói chuyện phiếm. Đợi chút, có gì không đúng, nàng đứng đó nghĩ nghĩ. Bỗng giật mình tỉnh ngộ, Liên Phong sao không mang mặt nạ? Thật là, vừa rồi còn cho hắn là đội trưởng đội phi hổ thần bí. Đảo mắt một cái đã đứng cùng đám người này, nàng tràn đầy tò mò, vội vàng đi về phía trước, muốn gọi hắn lại hỏi. Bỗng nhiên, một bàn tay phía sau túm lấy nàng, lúc quay đầu lại thấy Tiểu Lục vẻ mặt cầu xin kể khổ. Phò mã ra, cả ngày nay ngài chạy đi đâu? Mau cứu nô tỳ, nếu ngài không cùng nô tỳ trở về, công chúa sẽ bán nô tỳ vào ỷ hồng lâu. Nô tỳ còn trong sạch, sao lại là Đỗ Minh Nguyệt? Lâm San nhíu nhíu mày, thầm mắng câu phiền toái. Nói với Tiểu Lục, gấp cái gì, ngươi cho là muốn vào được ỷ hồng lâu dễ vậy sao? Người ta đều phải tinh thông cầm kỳ thư họa, tướng mạo dáng người nhất đẳng, nhưng ngươi vậy sẽ bị bắt xuống dưới làm hầu hạ, còn không giữ được trong sạch. Tiểu Lục, tạm thời gác lại chuyện Liên Phong. Vừa đến Minh Nguyệt Uyển, từ đằng xa đã thấy tiếng Đỗ Minh Nguyệt vênh mặt hất hàm, sai khiến mắng chửi này nọ, một đám hạ nhân nép ở cửa, run như điện giật. Lâm San hơi đau đầu, ngón tay nhu nhu mi tâm, đẩy cửa đi vào, cửa vừa mở, chỉ thấy một bình hoa cổ bay ra. Lâm San theo phản xạ né tránh, chỉ nghe rầm một tiếng, nát bét, Lâm San tim ứa máu. Ta nói đổ bể không tốt, mấy thứ rơi vỡ kia đều là tiền. Vô cùng đau đớn, lại một cái ống đựng bút bằng ngọc nữa văng ra. Lâm San tay mắt lanh lẹ, may mắn chụp được, sau đó nhìn, lấy tay áo lau một chút, nhét vào trong túi. Đỗ Minh Nguyệt đằng kia vừa náo loạn trong phòng, thấy Tống Lạc trở lại, nhất thời càng thêm giận, thấy hắn còn không nể mặt mình, nhất thời lửa giận công tâm, bất luận đụng thứ gì đều thuận tay ném ra ngoài. Bảo Thạch Tây Vực tiến cống, Ngọc Kỳ Lân, các thứ bên người gì đó đã ném hết, đến thẻ bài đeo bên hông còn lại cũng ném luôn. Lâm San thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Sớm biết trở về ngươi sẽ cho ta nhiều thứ đáng giá vậy. Ta không thèm nhìn mặt thái tử. Ta thật ngốc, hoa, này là quà sính lễ rất lớn. Kích thước không cần tốt như vậy. Lâm San hai mắt sáng lên. Liền sau đó, Đỗ Minh Nguyệt từ phẫn nộ tỉnh táo lại. Bỗng nhiên ý thức được vừa rồi mình ném ra ngoài hình như là ngọc bài phụ hoàng ngự ban ngày thành thân. Nhất thời một thân mồ hôi lạnh. Thắt lưng bài là tín vật hoàng thượng ban cho trưởng tử cùng trưởng công chúa. Đại biểu cho uy nghiêm hoàng thất, gặp thắt lưng bài như gặp thánh thượng, nếu làm mất cũng không phải chuyện đùa. Cũng may nàng thấy Tống Lạc tay mắt lanh lẹ chụp được. Nhất thời thở dài nhẹ nhõm, cũng không cố tức giận, định tiến đến, trả lại cho ta, hoa, ngươi làm mất, ta còn phải trả lại. Thật hay đùa, Lâm San đem thắt lưng bài nhét vào đai lưng, ta nhặt được là của ta, không trả, này, Đỗ Minh Nguyệt nóng nảy, ngươi tùy tiện muốn lấy gì cũng được nhưng ngọc bài kia trả lại cho ta. Nhiều bảo bối như vậy ngươi không cần, chỉ muốn ngọc bài, kẻ ngốc đều biết nó quý thế nào, đá quý lại dễ mang theo, ta mà trả lại mới là thứ hồ đồ, Lâm San giả ngu, a, công chúa nhìn lầm rồi. Làm sao có ngọc bài gì ở đây? Tống Lạc, ngươi, Đỗ Minh Nguyệt nhất thời vừa vội vừa giận, không muốn phân trần, chuẩn bị chém giết, không ngờ động tác của Lâm San còn mau hơn, chớp mắt liền lùi thật xa. Đỗ Minh Nguyệt thẹn quá thành giận, lại dương nanh múa vuốt, không cẩn thận bị ngã bổ nhào. Lâm San thấy không xong rồi nhưng ngẫm lại mối quan hệ giữa mình với công chúa. Vạn nhất làm nàng bị thương. Trách nhiệm chỉ thuộc về mình, vì thế vội vàng buông mấy thứ đang cầm trong tay ôm lấy Đỗ Minh Nguyệt. Hai người lăn hai vòng trên mặt đất, chờ tới khi phản ứng lại được, một bàn tay đã dừng trên mặt Lâm San. Ngươi, hỗn đản, Đỗ Minh Nguyệt giãy giụa đứng lên từ trong lòng Lâm San. Vẻ mặt đỏ bừng, sau khi mắng câu đó, đùng đùng bỏ chạy, để lại Lâm San một người ngồi dưới đất, quai hàm đau điếng. Ta hảo tâm không báo thù, Lâm San mắng, bỗng cảm giác có chỗ tựa hồ còn đau hơn mặt, nâng tay lên thấy máu tươi chảy ròng ròng vì bàn tay vừa rồi đụng trúng mấy mảnh bình vỡ. Phò mã, ngươi khỏe không? Tiểu Lục chạy lại, gấp gáp đến đỏ mắt. Không có việc gì, không có việc gì, Lâm San lắc đầu, dùng một tay khác không bị thương lấy khối ngọc bài giấu ở đai lưng kia. Hà hơi thổi. Vui mừng, hoàn hảo, ngươi không bị thương, Tiểu Lục, cách chương.